một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3326, thay đổi bất ngờ, 67, góc truyện audio.com, anh thề, sẽ mãi mãi bảo vệ em. Tiểu Dịch Thần nắm chặt lấy hai bàn tay của Hữu Hữu, trong lúc đó, không cần nhiều lời đã có sự thấu hiểu, hai cậu bé chỉ cần như thế là đủ để hiểu tâm tư của nhau. Cách đó không xa tiếng đầu máy vang lên, nhưng chiếc du thuyền không đến gần cảng, mà phái một chiếc cano qua. Hữu Hữu một tay nắm lấy Dịch Thần, một tay xách vali, đợi chiếc cano tiến đến. Hai gã đàn ông đến, nhưng vừa đến gần cảng, chúng thoáng kinh ngạc khi thấy hai thằng nhóc giống nhau như tạc cùng đứng một chỗ. Sao lại có đến hai thằng nhóc? Không phải chỉ có một đứa thôi sao? Hơn nữa, 30 triệu tiền mặt đã giao ước thì sao? Đừng nói với hắn là đang nằm trong chiếc vali của thằng nhóc kia chứ. Một chiếc vali nhỏ xíu thế kia có thể chứa được bao nhiêu tiền đây? Cả hai đứa trẻ trông quá giống nhau. Ngày trước Hữu Hữu thấp hơn Tiểu Dịch Thần rất nhiều, nhưng một năm trở lại đây, Hữu Hữu lớn rất nhanh, dần bắt kịp Tiểu Dịch Thần, chiều cao cả hai đều không hơn kém nhau bao nhiêu, vì thế càng khó phân biệt. Hai đứa là sao? Gã kia thì thầm một câu tiếng Anh. Hữu Hữu bình tĩnh nói, có đến hai người làm con tin, không phải rất tốt sao? Đây cũng không phải một vụ mua bán thua lỗ. Gã kia liền nhanh chóng cầm lấy máy bộ đàm, gọi điện báo tin, hiển nhiên là cho Dieteris. Cũng không biết là hắn nói gì. Sau khi cúp máy, hắn lên bờ, đi đến nơi, lạnh lùng hừ một tiếng. Mặc kệ là có mấy người, đều dựa theo quy tắc mà tiến hành. Hữu Hữu bình thản đưa vali cho hắn. Chỗ này bao nhiêu? Hữu Hữu thản nhiên nói. 5 triệu đô la, hắn nhận lấy, vừa định mở ra thì phát hiện có mã khóa. Mã khóa này không giống các loại mật mã khác, nó gồm 5 con số và hệ thống nhận diện mống mắt. Mã khóa 5 số vốn rất khó phá giải, huống hồ đây còn là do Hữu Hữu thiết lập. Mã khóa, gã đó ra lệnh bằng thứ tiếng Trung bập bõm. Mật mã là gì? Người nghĩ sao vậy? Ít nhất phải chờ ta gặp ông chủ của các người thì mới có thể nói được. Hữu Hữu đâu có ngốc. Cậu biết nếu không chuẩn bị nhiều tiền như thế, Dieteris sẽ không cho cậu lên thuyền, không thể nhìn thấy mẹ, càng không thể thương lượng với Dieteris. Bởi thế cậu đặc biệt chuẩn bị 5 triệu đô la Mỹ. Cũng là cuộc điện thoại ban nãy hướng dẫn gã kia làm theo ý Dieteris, rốt cuộc nên xử trí thế nào. Nhưng xem xét bộ dạng hắn, cậu có thể đoán được kết quả không tồi. Nếu hắn đem chiếc vali này đi, cậu cùng Mộ Dịch Thần chắc chắn không toàn mạng. Hữu Hữu trông thấy một khẩu súng dắt trên thắt lưng hắn, khẩu súng này chắc chắn là dùng để kết thúc. Dieteris nhất định đã bảo tên thủ hạ này lấy tiền mặt rồi lập tức bắn chết cậu. Thế nên cậu đặc biệt thiết lập một chuỗi mật mã khó nhằn, đương nhiên cậu cũng sẽ không khinh địch đến mức đưa ra mật mã. Nếu không tiền đến tay rồi, chúng cũng sẽ bắn chết ngay tại chỗ, phi tang xác xuống biển. Hữu Hữu trước đó đã chuẩn bị một kế hoạch tỉ mỉ, tính toán cả đường đi nước bước còn dấu của Dieteris, lão già này xảo quyệt như thế nào cậu đều nắm rõ, nếu không cậu cũng sẽ không đưa Mộ Dịch Thần đi theo vào chỗ hiểm nguy. Gã kia quả nhiên bị chọc điên, lập tức rút súng lục ra, hung hăng dí vào giữa trán Hữu Hữu, giận dữ nói. Mày đùa tao à, ngươi hiểu lầm rồi, ta có gan đến đâu, cũng không dám dùng chính mạng mình để đùa giỡn. Cách chương.